sáng vào nào rơi cuối trời. Người về nhớ mãi không thôi, ngày dài tiếp nối đơn côi, thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Tiếc nhớ làm chi hỡi người, dĩ vãng còn ghi nhớ hoài. Lệ nào ướt má hoen mi, buồn nào sánh với chia ly. Yêu nhau mà mong ước được gì? Nước mắt rơi rơi mang nhiều thương nhớ, bóng hình nào khó nguôi. Anh ơi ai hay đường đời nơi nào, riêng em thương nhớ ôi buồn sao. Sáng pháo còn rơi cuối, trọn hạnh phúc bên người chồng mới cưới hôm nay.